Đại đường kỳ án, chương 44, Dương Thủ Văn lớn tiếng hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sửu Nha Đầu cắn xong một cái liền bước đi, khắp người nhuốm đầy máu tươi, trong miệng nó cắn được một miếng thịt, bay nhanh về phía cạnh xe ngựa, còn người hồ đó thì đã bị ngã xuống đất, hai tay ôm cổ, mắt trợn trừng lên phát ra tiếng kêu ư ư ư. Sửu Nha Đầu vừa rồi đã cắt đứt cổ họng của y rồi. Khi truy binh tới, như thần binh trời giáng, nhưng thoáng chốc đã chết hai tên đồng lõa rồi. Người hồ còn lại ban đầu sửng sốt, chợt liên tiếp phát ra tiếng kêu như sói tru. Trong đó có sáu người phóng ngựa tới, đã bao vây lấy Dương Thủ Văn, bốn người ép về phía Dương Thừa Liệt, hai người hồ còn lại thì đi về phía xe ngựa. Sửu Nha Đầu, trốn đi, Dương Thủ Văn lớn tiếng hô lên, đồng thời lắc mình né được một đao. Sáu người hồ bao vây quanh Dương Thủ Văn, thỉnh thoảng có một người nhảy ra, tấn công về phía Dương Thủ Văn. Mặc dù Dương Thủ Văn nói thân thủ linh hoạt, nhưng bị sáu người liên thủ bao vây, nhất thời cũng chán tay luống cuống, có vẻ chật vật, nhất thời không trốn được. Một con ngựa từ phía sau hắn lao tới, người hồ trên ngựa vung đao lên chém xuống. Dương Thủ Văn thấp người xuống né được, nhưng lại chậm mất một nhịp, một dòng máu tươi phun ra, thanh đao đó chém rách quần áo của hắn, phía sau còn đế lại một vết thương, đau đớn vô cùng, khiến cho Dương Thủ Văn kêu lên một tiếng. Hắn cố nén cơn đau ở sau lưng truyền tới, quay người, đại thương trong tay ngăn lấy đại đao keng lên một tiếng, mà phía sau lại xoay người đâm ra một thương. Thương này nhanh như tia điện, người hồ phía sau thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm vào bụng rồi. Dương Thủ Văn dùng lực hai tay, xuống cho ta, hắn hét lên một tiếng, đâm bay người hồ đó từ trên lưng ngựa ra ngoài, rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, bên phía Dương Thừa Liệt cũng đã chém chết được một người hồ. Chỉ là số người hồ rõ ràng chiếm ưu thế, hơn nữa còn là kỵ binh. Theo tình hình của Dương Thủ Văn và Dương Thừa Liệt cũng đã ngày càng nguy hiểm hơn. Trong lòng Dương Thủ Văn không khỏi thấy nóng lòng. Thương pháp thay đổi, hoàn toàn không hề chú ý tới người hồ tấn công hắn. Một thương lại tiếp một thương, trong nháy mắt đã đâm chết hai người, chỉ là hắn vì gì hết chết hai người hồ lại phải trả bằng một đao và một tên. Đối phương dùng mũi tên bắn trúng vào đùi hắn, đồng thời một đao ở ngực đã hiểm lại càng hiểm, máu tươi bỗng nhiên phụt ra nhuốm đỏ. Ba người hồ còn lại, thế tấn công càng ngày càng mạnh. Dương Thủ Văn ngồi xổm trên mặt đất, đại thương trên dưới tung lên, liều mạng chống lại sự tấn công mạnh mẽ của đối phương. Đúng lúc này, hai người hồ đi về phía xe ngựa, một người đuổi theo Sửu Nha Đầu, người còn lại thì nhảy lên ngựa, tới bên cạnh xe ngựa. Y đưa tay ra, muốn lật xe ngựa, nhưng đúng lúc tay y chạm vào xe ngựa, bên tai bỗng vang lên tiếng rít gào như lôi điện. Tiếp theo đó, xe ngựa nặng nề đó bỗng nhiên bay lên. Một bóng người to khỏe xuất hiện trước mặt người hồ đó, ta đánh chết các ngươi. Dương Mạt Lị cầm hai quả chùy giặt quần áo trong tay, từ dưới đất đứng lên, phía dưới nó, bốn con chó đang kêu ăng ẳng, nhưng lại không hề bị thương tổn nào. Hóa ra, lúc xe ngựa bị lật, Dương Mạt Lị đã giấu bốn con chó đó dưới người mình. Hai tay, chống đất, bảo vệ cho chó con không bị thương. Lúc này, nó đã lật được xe ngựa lên, tay trái cầm chùy giặt quần áo quăng ra phía ngoài, mang theo tiếng sấm sét. Người hồ đó sợ hãi liền giơ đao lên nghênh tiếp. Vừa nghe thấy keng một tiếng, thanh đao bách luyện đó bỗng bị vỡ ra. Không chờ gã kịp phản ứng, tay phải Dương Mạt Lị liền quăng quả chùy giặt quần áo cực nhanh. Bịch một tiếng liền dừng ở trên đầu người hồ đó. Bỗng nhiên đầu vỡ toang ra. A Lang đừng hoảng, Dương Mạt Lị giúp ngươi. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạt Lị bước nhanh về phía bên cạnh Dương Thủ Văn. cơ thế y chùn xuống, một quả chùy giặt quần áo bay ra, trúng ngay đùi trước của một con chiến mã. Con ngựa đó kêu lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất. Dương Thủ Văn bước lên phía trước, một thương đã đâm chết tên kỵ sĩ ngã ngựa đó. Dương Mạt Lị, mau đi giúp cha ta. Ếch, Dương Mạt Lị buồn bực đáp lại một tiếng, mang theo một cây chùy giặt quần áo đi tới chi viện cho Dương Thừa Liệt. Còn Dương Thủ Văn thì tinh thần phấn chấn, hố thôn đại thương xoay chuyển, đón kỵ sĩ người Hồ đó xông tới. Một thương đã khiến đối phương ngã ngựa. Cùng lúc đó, từ bên cạnh truyền tới một tiếng hét thảm thiết. Cách Chương.